Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Tô Lạc Ly vòng tay lên cổ Ôn Khanh Mộ, cúi đầu ngại ngùng. Ông trời tốt với anh thật đấy. 3 tháng đầu chắc chắn không thể động vào, nhưng sau 3 tháng là ổn định rồi. Anh cẩn thận chút là được. Thật không? Ôn Khanh Mộ lập tức phấn khích hẳn lên. Anh nhìn anh kia, ban nãy còn nói không phải. Anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Anh đâu có, tại nhắc tới nên anh thuận miệng hỏi thôi mà. Ôn Khanh Mộ ghé vào tai Tô Lạc Ly. Anh chỉ có suy nghĩ này với em thôi. Mặc dù câu này làm Tô Lạc Ly rung rinh rồi, nhưng lòng cô vẫn ngất ngây. Đúng rồi, sao giường phòng anh nhỏ vậy? Lúc mới vào Tô Lạc Ly đã muốn hỏi rồi, nhưng lúc đó mệt quá không hỏi nổi. Phòng của Ôn Khanh Mộ không rộng như phòng ở Hoa Viên Crystal và khu Rainbow. So với phòng bên đó, căn phòng này nhỏ hơn nhiều. Đặc biệt là giường. Tô Lạc Ly biết Ôn Khanh Mộ thích giường to, nhưng giường trong căn phòng này chỉ khoảng 1,5 mét thôi. Giường của ma cà rồng không dùng để ngủ. Thậm chí bình thường ma cà rồng còn không cần giường. Bởi vì họ không cần ngủ. Ma cà rồng mà cần giường. Đa số đều để. Ôn Khanh Mộ nói một câu mờ ám bên tai Tô Lạc Ly. Làm tình, nói đến mức làm Tô Lạc Ly ngại ngùng. Mỗi ngày anh ngủ cũng được mà không ngủ cũng chẳng sao. Mà ngủ thì 3-4 tiếng là đủ rồi. Cho nên giường không quan trọng đến vậy. Từ lúc ở bên em, anh mới có thói quen mỗi ngày đều ngủ thật lâu. Ôn Khanh Mộ nghịch ngợm nhìn xung quanh. Nếu em ngại giường này nhỏ quá lăn không thoải mái thì chúng ta lên lầu đi. Phòng trên lầu là phòng tân hôn mẹ anh chuẩn bị cho anh. Giường đó khá to. Chấm, cút đi. Anh bảo em ngủ ở phòng tân hôn của anh và người khác hả? Khó khăn lắm Tô Lạc Ly mới quên được chuyện này mà bây giờ anh lại nhắc tới nữa. Không đi, không đi. Anh trêu em thôi mà. Sau này lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ chuẩn bị cho em phòng tân hôn rộng và xịn hơn. Ôn Khanh Mộ vội vàng đổi giọng. Tiện thể hôn lên mặt Tô Lạc Ly. Hai người nhìn nhau trìu mến. Nhìn rồi không nhịn được bắt đầu hôn nhau. Mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như thế. Lâu rồi không gặp nhau. Quá nhiều điều muốn nói nhưng bây giờ lại không muốn nói gì. Ôn Khanh Mộ từ từ cọ môi Tô Lạc Ly. Mặc dù lòng anh rất sốt ruột nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng. Tay anh đặt lên cúc áo của Tô Lạc Ly. Cởi từng cúc một. Tiểu Mộ. Giọng Mục Chỉ Huyên vang lên ngoài cửa. Tô Lạc Ly hoảng hốt đẩy Ôn Khanh Mộ ra. Vội vã bắt đầu cài cúc áo lại. Đúng là mẹ ruột. Biết lựa giờ thật đấy. Không cần nói cũng biết Ôn Khanh Mộ tức tối đến nhường nào. Tô Lạc Ly cài cúc áo xong. Sờ gương mặt đang hơi nóng của mình. Tại anh hết. Bây giờ mới mấy giờ? Tại anh. Tại anh. Ôn Khanh Mộ đứng dậy lười biếng mở cửa. Cách chương.